Chương 1371, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 6. Trong nhà A-di làm tốt cơm, sẽ gõ cửa gọi nàng, đợi nàng ăn xong, thu thập xong phòng bếp, mới có thể rời đi. Trong lúc này, Đường Quả Trừ cùng A-di giao lưu hai câu, cơ bản không thế nào nói chuyện, cái này khiến hệ thống trong lòng có chút hơi sợ, luôn cảm thấy túc chủ đại đại muốn ấp ủ đại chiêu. Các loại đường quả nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ thời điểm, hắn thực sự là nhịn không được, túc chủ, lần này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? A đương nhiên là cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên. Lừa gạt quỷ, hắn vậy mới không tin đâu. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy, túc chủ như thế không nói một lời bộ dáng. Khẳng định là trong lòng không cao hứng, ngay tại chuẩn bị, thế nào trả thù tổn thương qua nàng người. Hắn đã khẳng định, tại tiếp thu ký ức về sau, túc chủ đã đưa vào tất cả tình cảm, mới có thể mất hứng như vậy. Thống tử, tại, túc chủ đại đại, ngươi muốn nói cái gì, liền cùng ta nói đi, ta nghe lấy. Đường quả tại hắn trong nội tâm, phi thường trọng yếu. Lúc trước là hắn không hiểu chuyện, hiện tại hắn cho dù là một chuỗi số liệu, kỳ thật đã nắm giữ nhân loại tình cảm. Nàng không cao hứng, hắn QNZ không thế nào cao hứng. Ta trả thù địch nhân, không thích nhất dùng thủ đoạn chính là, để nữ sinh bị nam nhân khi dễ loại kia phương thức. Đường quả nhắm mắt lại nói, bởi vì là một cái nữ sinh đến nói, dạng này tao ngộ, là thống khổ nhất. Hệ thống tỏ ra là đã hiểu, bởi vì túc chủ đại đại xuyên việt rất nhiều thế giới bên trong, dư A theo nguyên lai quy tích, có rất nhiều nguyên chủ, đều sẽ có dạng này thê thảm tao ngộ. Mỗi một lần túc chủ đa y đa số đưa vào các nàng tình cảm, có khả năng cảm nhận được các nàng thống khổ. Vì lẽ đó, túc chủ trả thù nữ nhân, cho tới bây giờ cũng sẽ không dùng loại phương pháp này. Ví dụ như, lúc trước cái nào đó thế giới kia túc chủ là một đầu nữ quỷ. Bị một cái lửa bán thôn người hại chết, làm nữ chính đi vào cái này lửa bán thôn thời điểm, túc chủ còn là lựa chọn trước đem người cứu lại, không muốn để cho các nàng tao ngộ loại chuyện đó. Cuối cùng được kết quả là, cái kia nữ chính cuối cùng nhận thức đến chính mình sai lầm, đổi ý, kết cục cũng khá. Nhưng lần này, ta không định qua nở đường quả mở to mắt, ta muốn nhìn một chút. Không có ta với tư cách ô linh linh gặp thế thân, không có ta trở thành nàng trưởng thành bàn đạp, nàng sẽ trưởng thành thế nào. Ta cả đời này, phải làm một cái học tập lên ưu tú nữ học sinh, mặt ngoài để người xem xét liền là thuần khiết lại sạch sẽ. Hệ thống luôn cảm giác, phía dưới một câu, sẽ khác nhau. Trong bóng tối, ta sẽ để cho ô linh linh minh bạch, cái gì mới thật sự là một bên chơi, một bên học tập, không quản ở nơi nào. Ta đều sẽ đưa nàng nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát. Hệ thống, hắn đã cảm giác được. Túc chủ cảm xúc đã rất không ổn định, dung hợp ký ức cùng tình cảm về sau, nàng liền thành cái kia hắc hóa phía sau nguyên chủ, chỉ bất quá, nàng có thể khống chế chính mình hành vi cùng cảm xúc, bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Nàng so nguyên chủ kinh lịch càng nhiều, sẽ thủ đoạn càng nhiều, nho nhỏ ô linh linh không thể lại là nàng đối thủ. Ngày thứ hai, đường quá sớm. An A-di chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, tùy theo tài xế đưa nàng đưa đến cửa trường học. Vừa lúc, ô linh linh cu nở dê cùng một đám nhỏ thái muội cưới xe đạp theo nàng bên người đi qua. Hai người nhìn lẫn nhau mắt, đều không có chào hỏi. Các nàng nguyên bản là dạng này, đường quả trực tiếp theo ô linh linh trên thân đi qua. Ô linh linh không ngứa nhất liền là loại này cô gái ngoan ngoãn, cắt một tiếng, cùng bên người nhỏ thái muội nói, nàng liền là ta đại di nữ nhi. Từ nhỏ nhân sinh liền được an bài tốt, người đặc biệt cứng nhắc.